Minh Tinh Yêu, chương 7, 7, hiểu lầm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Quân Hảo và Nghiêm Tư Nhuệ quay trở về nhà, mệt mỏi ngã xuống sofa ở phòng khách. Thời gian này anh chỉ có thể ở nhà thôi. Em cũng sẽ giảm bớt lịch trình lại để ở cạnh anh. Lưu Quân Hảo nói, tay đang soạn tin nhắn nhờ Đinh Hoài Du giúp cậu nghĩ cách cắt giảm lịch trình. Không được, em điên à? Nghiêm Tư Nhuệ lúc này bật dậy. Ánh mắt ba phần cảm động, bảy phần cảm lạnh nhìn Lưu Quân Hạo chăm chăm. Sao lại không được, để anh ở một mình em không an tâm. Lỡ mà bị fan Tư Sinh hoặc NT tìm đến thì một mình anh không thể đối phó được. Nghiêm Tư Nhuệ nhìn thái độ nhỡn nhơ của Lưu Quân Hạo mà tức muốn bốc khói. Anh đứng dậy lấy thế muốn kéo cậu ngồi đối mặt trực tiếp với mình để nói chuyện. Không ngờ dùng lực có hơi mạnh, kéo người dậy được nhưng bản thân lại ngã xuống phía sau. Thế là kéo cả hai ngã xuống cùng một lúc luôn. Sự việc xảy ra quá nhanh, cả hai mất vài giây để bình tĩnh lại. Lưu Quân Hảo chống tay nhìn người nằm dưới thân mình, cậu lo lắng hỏi. Tư Nhuệ ca, anh làm gì vậy? Anh có sao không? Không sao, xin lỗi em. Anh không kiểm soát được, em có sao không? Nghiêm Tư Nhuệ áy náy trả lời. Lưu Quân Hảo lắc đầu, cạch, cánh cửa mở ra, Tống Tư Lâm tay kéo theo vali nặng nhọc đi vào. Vô tình thấy cảnh tượng gây hiểu lầm trước mắt. Lưu Quân Hảo đang ở phía trên, Nghiêm Tư Nhuệ lại bị đè ở phía dưới, trông có vẻ rất thảm thương. Hai người, Tống Tư Lâm nói lắp. Lưu Quân Hảo và Nghiêm Tư Nhuệ không hiểu nguyên nhân Tống Tư Lâm có phản ứng kinh ngạc như thế, ngờ nghịch hỏi lại. Bọn em thế nào, hai người ngồi ngay ngắn lại để chúng ta nói chuyện được không? Tống Tư Lâm bất lực lên tiếng. Lưu Quân Hảo và Nghiêm Tư Nhuệ lúc này mới ý thức được tư thế của cả hai đang rất ái muội, lập tức tách ra mỗi ngồi một góc sofa ngồi ngay ngắn lại. Khụ, cậu đừng hiểu lầm, tớ và Quân Hảo chỉ là vừa té nên thế thôi. Nghiêm Tư Nhuệ giải thích, đúng vậy, khi nãy anh ấy muốn kéo em ngồi dậy, không ngờ kéo mạnh quá nên cả hai ngã luôn xuống. Lưu Quân Hảo vừa nói vừa gật đầu phụ họa, vừa hay là anh về tới. Tống Tư Lâm càng nghe giải thích càng không tin tưởng, tự đặt câu hỏi cho bản thân, Tư Nhuệ có thể kéo Quân Hạo ngã dễ vậy sao? Bịa chuyện lừa con nít 3 tuổi à, rõ ràng là hai người có vấn đề. T.G. Tuy khó tin, nhưng mà người ta nói thật có Tư Lâm à? Tống Tư Lâm đẩy vali qua một góc, sau đó đi đến ngồi xuống ghế. Nghe Lý Tổng nói là video và hình ảnh đều được bên chuyên gia thẩm định là thật 100, vụ việc lần này rốt cuộc là thế nào? Tống Tư Lâm chần chừ một lúc, sau đó chạy qua ngồi sát Nghiêm Tư Nhuệ nói thêm. Lẽ nào cậu và Hứa Lệ Tuyết thật sự đã? Nghiêm Tư Nhuệ nghe chưa hết câu liền đẩy Tống Tư Lâm ra, kịch liệt phủ nhận. Tuyệt đối không, tớ còn là Sử Nam đó. Tống Tư Lâm nhìn biểu cảm thanh minh của Nghiêm Tư Nhuệ mà không kiềm được cười, vỗ vỗ vai người anh em của mình. Được, tớ hiểu rồi. Lưu Quân Hảo lúc này chen vào mồi giữa, tách Tống Tư Lâm và Nghiêm Tư Nhuệ ra. Tư Lâm, anh đừng có mà nhân cơ hội trêu chọc Tư Nhuệ ca. Lưu Quân Hảo vừa nói, vừa kéo Nghiêm Tư Nhuệ nép sau lưng mình. Hiện tại Tư Nhuệ ca là do em bảo vệ, anh cẩn thận đó. Tống Tư Lâm, email protected, ủa có cần bênh vực dữ dội vậy không? Nghiêm Tư Nhuệ thấy không khí im lặng đột ngột, anh liền kéo hai người quay lại chuyện chính cần phải giải quyết trước mắt. Tớ và Quân Hảo đã đi gặp Hứa Lệ Tuyết. Cô ta quả thực là đang mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí chất của cô ta không tốt cũng là thật, không phải do háo trang thành. Lúc cô ta nhìn thấy tớ, ánh mắt cũng rất có cảm xúc, khóc cũng rất thật. Diễn nhập tâm đờ ến thế à? Tống Tư Lâm tỏ vẻ chê bai. Lưu Quân Hảo giơ ngón like ủng hộ. Ban đầu em cũng nghĩ cô ta diễn, nhưng mà khi em nói đợi xét nghiệm ADN thì mọi người cũng sẽ biết chân tướng. Cô ta còn thách thức bọn em nữa. Lưu Quân Hảo kể lại, cô ta nói không cần đợi đứa bé ra đời, chỉ cần đợi đến tháng thứ 7 là có thể xét nghiệm rồi. Tống Tư Lâm nghe xong thập phần khó hiểu, Hứa Lệ Tuyết rốt cuộc lấy tự tin từ đâu mà nói mạnh miệng như thế chứ. Cả ba nhìn nhau thở dài bất lực, Tống Tư Lâm cập nhật tình hình cho Hạ Thụy Phong, lúc này nhận được một câu nói bông đùa. Hạ Thụy Phong, hình ảnh đã xác nhận là hàng thật. Cô ta lại tự tin về kết quả ADN. Còn về Tư Nhuệ ca thì không làm ra loại chuyện này. Vậy lẽ nào có một nhân cách khác hoặc thế giới này có thêm một Nghiêm Tư Nhuệ đã làm ra loại chuyện kia với Hứa Lệ Tuyết? Chính bởi câu nói đã giúp mọi người nghĩ đến một vấn đề táo bạo hơn, nhưng về sau sẽ giúp ích cho vụ việc lần này. Cách chương.